Đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn kể cho quý vị nghe vài câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ, là cái bộ kinh có 100 cái ví dụ, 100 câu chuyện, thì mỗi một câu chuyện đưa ra một cái ví dụ cho mình. Thì Pháp Hòa đã kể cho đại chúng ở đây nghe được 56 câu chuyện rồi. Hôm nay mình tiếp tục câu chuyện thứ 57. Vị nào mà chưa nghe những câu chuyện trước á, nên đi tìm một cái bộ băng CD kinh Bách Dụ, hình như là được 9 dĩa rồi, all free. Thì quý vị có thể liên lạc với quý cô ở dưới phát hành băng ở dưới đó đó, có cái mấy cái dĩa đó. Thì bây giờ câu chuyện thứ 57 là như thế này. Xin thưa là những câu chuyện trong này toàn là những cái người khờ khờ, những người làm những cái việc nghĩa là phi thường không à. Và Phật kể câu chuyện xong thì Phật đưa ra một cái kết luận, quý vị nghe. Đây là câu chuyện 56, có cái tên là Bị Đạp Rụng Răng. Thở xưa có một phú ông, xung quanh có rất nhiều người hầu hạ cung kính. Trước mặt họ thường khen ngợi ca tụng ông. Phú ông có bệnh thường khạc đàm. Mỗi lần khạc ra thì bao nhiêu là người ta tranh nhau đạp lên cái đàm ấy. Trong đó có một người thường đến sau, không có đạp được lên đàm của ông, đã nhổ. Trong tâm rất buồn và tự nghĩ, giả sử đợi mà đàm nhổ ra để mà đạp thì ta không có đạp được, thôi chi bằng khi mà phú ông sắp sửa nhổ đàm ra thì ta lỡ ta đạp ổng một đạp ngay cái miệng kia thì khỏi phải lo. Sau khi quyết tâm như vậy rồi, chờ đến lúc phú ông vừa tằng hắn một tiếng, chính là lúc khạc đàm, thì y bèn vội vận hết cái công lực nhào tới đạp một cái ầm vô trong mặt cái ông, trong cái miệng ông phú ông đó. Thì lên mặt của ông phú ông thì dùng quá sức nên phú ông bị rụng răng, sức môi, méo miệng, chảy máu. Phú ông đau đớn, buồn rầu bèn hỏi, tại sao ngươi nỡ đạp ta sức môi? Người kia trả lời, tôi mến ông lắm, thường tưởng sẽ đạp lên đàm của ông, nhưng mỗi lần tôi muốn đạp thì người khác lại tranh rồi xô tôi ra. Vì thế hôm nay tôi đạp trước mặt ông, xin ông, khi ông đàm sắp ra miệng, phú ông nghe nổi giận, nhưng mà tại vì người ta nể kính mình quá, thôi ngậm răng mà cười. Này Pháp Hòa cũng thêm chút ít cho nó có màu mè. Bây giờ nó có cái bột nấm á, nấu ăn có bột nấm. Thì cái câu chuyện này á, nó muốn ví dụ như thế này. Ở đời mình làm một cái gì đó, mình cần phải nên đợi cái đúng thời đúng lúc mà chúng ta làm. Quý vị biết gọi là thời cơ đó. Mà người Trung Hoa có câu là thiên thời gì nữa, địa lợi nhân hòa, khí trời bên ngoài tốt, phải không? Địa thế tốt, người trong hiện thời bây giờ đang hòa đồng với nhau. Thì trong đạo Phật cũng dạy mình như vậy. Mình làm một cái gì mình thấy chính đáng, nhưng mà nếu nó chưa đúng lúc thì cũng không có nên. Thí dụ mình muốn xây dựng cho một người nào, muốn sửa lỗi một người nào đó, mình những cái điều mình nói nó rất là hợp lý, nhưng mà nó không hợp thời. Mà nó không hợp thời thì có hợp lý không? Có không? Không có. Không hợp thời làm sao hợp lý? Lý là nó gồm cái gì? Lý là sự thật, mà sự thật á, là nó phải bao gồm con người và đúng lúc. Quý hiểu không? Thành thử ra nếu nói mà không có đúng lúc, không đúng thời đó, thì cho dù nói chân lý cũng không đúng thời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ mỗi chủ nhật Pháp Hòa thấy quý vị đi chùa 200 người, đông vui quá, thấy quý vị thích nghe Pháp. Thế thì Pháp Hòa mới lấy một cuốn kinh gọi là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật 600 quyển ra giảng. Rồi quý vị cũng ngồi vậy, thì Pháp Hòa nói có thể là thao thao bất tuyệt, nhưng mà rồi quý vị không hiểu gì hết, Mặc dù Pháp Hòa nói rất là chân lý, nhưng mà rồi nó không hợp quý vị, quý vị đâu có hiểu biết gì đâu mà nghe cái kinh đó. Rồi thì nó có hợp lý không? Không có hợp lý. Hợp lý là khi nào nó hợp với cái người nghe. Quý vị là những người mới bắt đầu học đạo, cần nghe những cái bài pháp căn bản để hiểu đạo, thì phải nói những cái chuyện đó. Còn nếu mà đem những cái kinh điển cao siêu mà nói, thì giống như là người học lớp 12 rồi, lớp 1 mà đem sách vở lớp 12 ra nói, thì mặc dù nói đúng nhưng mà không hợp. Đó, thì mình làm cái gì cũng vậy, mình phải nên nhớ rằng làm cái gì nó cũng phải có thời, hợp cơ. Hôm trước Pháp Hòa có nói chuyện với quý vị một cái buổi gọi là biết sống để tâm nhàn đó, trong đó Hòa có đọc cho quý vị nghe cái câu đối đó, phải không? Thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Cái tâm mình cho có nhàn được hay không là mình biết tri cơ hay không. Tri cơ là biết cái thời cơ nó đến hay là nó chưa đến mà chúng ta hành xử. Ngày xưa ở Việt Nam á, có một cái ông, không biết ông đạo gì mà nghe nói là cũng linh thiêng sao đó. Thì khi mà đệ tử đi theo đó thì cũng đợi ông khạc đàm ra. Nhưng mà bên Ấn Độ cái câu chuyện này á thì có vẻ ít ghê hơn, là tại vì khạc ra rồi tranh tới đạp. Còn ở bên Việt Nam á là ông này ông khạc ra, người ta bóc vô, người ta bỏ một miệng, người ta ăn. Việt Nam có một thời gian có cái đạo như vậy đó. Đệ tử nghe là đi theo sư phụ, đợi sư phụ khạc miếng đàm, rồi bóc miếng đàm bỏ miệng ăn, ăn cho có phước. Ăn cho mạnh giỏi. Quý vị mạnh giỏi nổi không? Bữa nào mà sư phụ ho gà ra về cũng mạnh giỏi lắm. Rồi công thời, việc làm của mình cũng vậy. Có Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Ngày xưa có một sư cô đó, cái cổ có một con Phật nhỏ xíu à. Thì sư cô này đi đâu á, thì sư cô này cũng mang Phật theo hết trơn á. Thương Phật, kính Phật lắm. Thì mỗi lần mà tới đâu mà ngưng lại đó, thì sư cô mang tượng Phật ra, sư cô để ra, rồi sư cô thắp hương, sư cô cúng dường hương cho Phật. Thì có một bữa nọ, sư cô lên nghỉ ở một cái chùa hoang, thì cũng có một người hành khất khác vô đó tạm ngủ qua đêm. Thì cái cô này á sợ rằng mình đốt nhang cúng dường cho Phật của mình, mà bây giờ nếu mình mà đốt nhang như vậy thì cái người này họ ngửi cái mùi hương ké thì Phật của mình không hưởng trọn vẹn sao. Cô nghĩ như vậy rồi thì cô mới thắp một cây nhang, cô để vô hai lỗ mũi của Phật. Thì cái mục đích của cô á là để cho khói á nó bay thẳng lên mũi Phật, hiểu ý không? Thì người khác không có bao giờ hưởng ké được cái mùi hương của ông Phật cô hết. Thì kết quả cái câu chuyện á, kết quả thì sao? Chỉ có vài ngày sau thì cái lỗ mũi ông Phật sao? Đen thùi. Quý hiểu ý câu chuyện không? Cũng như vậy, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta thương Thầy, mến đạo, muốn giúp cho chùa. Nhưng mà chúng ta không có khéo, chúng ta không biết lúc nào chúng ta cần phải làm. Cho nên càng làm thì chúng ta càng tỏ cái tình thương cho Thầy thì chúng ta lại càng hại ông Thầy. Chúng ta càng tỏ cái tình thương phụng sự cho đạo thì chúng ta lại hại đạo. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có biết cách ứng xử, mình không có học cái nghệ thuật ứng xử. Cho nên càng sợ người ta ngửi hết cái mùi hương đó, cho nên đưa cái lỗ mũi vô. Pháp Hòa nhớ khi mà cái câu chuyện này người ta kể xong thì người ta kết luận có một câu thôi. Kết luận câu như thế này: ở đời được nhiều người thương không phải là một chuyện dễ chịu. Quý vị đồng ý không? Người ta thương quý vị quá, thí dụ bây giờ ông xã mà thương mình quá, quý vị có thấy thoải mái không? Có bộ hình như cũng hơi mất tự do đó, phải không? Đi đâu ông cũng hỏi, làm gì ông cũng hỏi, phải không? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ông bỏ lơ mình hạnh phúc, không phải vậy. Cái gì nó cũng vừa phải thôi. Đó, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, cuộc sống mình cũng vậy. Ăn no quá thì nó mất ngon, Dù món ngon cỡ nào mà quá no thì nó cũng trở thành ra cái món dở. Ăn vừa đủ là ngon. Khôn cũng chết. Rồi gì nữa? Dại cũng chết. Ai sống? Biết là sống. Quý vị nhớ ba câu đó ha. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Biết là biết cái gì? Biết thời cơ, biết đúng thời, đúng lúc mà hành xử, mà làm. Cho nên, nếu mà chúng ta không khéo thì giống như cái anh chàng này, phải không? Đạp một cái đạp thì làm sao? Ông phú ông này bị rụng răng. Rồi cái thì, nhưng mà con người mình nó dễ bị ru ngủ lắm. Phải không? Dễ bị ru lắm. Đạp tại sao mà đạp tao? Ồ, tại tôi thương ông quá, giận vô cùng, đau vô cùng. Nhưng mà chỉ tưới chút về cái khoái, thôi lần sau có đạp nữa nghe. Đó, đó là cái bệnh của mình. Cho nên cái câu chuyện, dĩ nhiên ở trên đời có nhiều câu chuyện trong này á, nó không có thể nào nó xảy ra hết á, phải không? Nhưng mà đó, bởi vì ta mới gọi là thí dụ, dụ mà, bách dụ mà, đó là ví dụ thôi. Hôm trước có câu chuyện là gọi là hai người đệ tử hầu sư phụ. Ông sư phụ nhấc chân thì anh A anh bóp cái chân phải, anh B thì so bóp cái chân trái cho sư phụ, mà hai anh nó thì không có thương nhau, ghét nhau lắm. Thì cái anh A này á, anh ghét anh B cho nên anh ghét luôn cái chân trái mà của ông thầy. Bữa nọ anh canh á, cái anh B mà vừa đi khỏi á, ảnh ghét lâu rồi, ảnh mới thấy trời bữa nay cơ hội ngàn vàng. Ảnh lấy búa đập gãy cái chân trái mà của ông thầy á. Tại vì cái chân trái là cái chân mà cái thằng con ghét nhất hàng ngày nó làm cho sư phụ đây. Rồi cái thì anh chân trái anh về, anh thấy cái chân của ảnh, cái chân trái của sư phụ mà ảnh thường so bóp bị gãy đó. Ảnh tức cái mình, ảnh cũng giác búa đập luôn cái chân phải bên kia. Rốt cuộc ai lỗ? Ai khổ? Ông thầy cũng khổ. Phải không? Đó, thì câu ngõ đó là một trong những câu chuyện trong kinh Bách Vũ đó. Thì mình cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy. Hai người con mà cắn đắng với nhau. Quý vị, thì chúng ta là những người tu, mà tu mục đích của mình để làm gì? Để cho bớt khổ. Nhưng mà mình càng tu mình càng sao? Càng khổ, là tại mình chấp nhiều quá. Hồi xưa không biết gì á, dễ thương lắm, thảm biết gì hết á, ai sao cũng được hết á. Nhưng mà biết càng nhiều thì lại càng chấp, mà chấp nhiều thì chấp là gì? Chấp là cổ. Bóp chặt lại, mà bóp chặt thì sao? Khổ buồn. Đó, vì vậy cho nên tu là để giải thoát, quý vị thường tụng vậy mà, phải không? Tu là để giải thoát là giải mở, giải là cởi ra, thoát là vượt, vượt ra ngoài, phải cởi ra và vượt đi. Nhưng mà rồi mình tu càng cột, càng tu càng rút lại. Thì vậy cho nên rồi mình tu mình không an lạc là vậy. Cho nên khéo tu á thì ai cũng nhờ được hết, không phải trong chùa, không phải quý thầy, quý sư cô, bổn đạo Phật tử, mà ngay cả trong nhà mình họ cũng hưởng lợi lạc rất là nhiều. Đó là cái câu chuyện thứ 56, là câu chuyện bị đạp rụng răng. Bây giờ câu chuyện 58 là câu chuyện chia của. Thở xưa ở nước Ma La có một người dòng Sát Đế Lợi mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình sắp chết, bèn gọi hai đứa con lại mà trói trăng. Sau khi cha chết, các con đem tài sản của cha chia với nhau cho đồng đều, chẳng bao lâu thì người cha chết. Hai đứa con y theo lời di chúc của cha, đem tài sản chia làm hai phần đồng đẳng, nhưng chia đi chia lại hoài cũng không đều được. Người anh nói phần của người em nhiều, người em nói phần của người anh nhiều, cứ cãi qua cãi lại, rồi cuối cùng mới nhờ đến một ông lão. Thì cái ông kia, ông mới phân xử như thế này: thôi bây giờ cứ chia tới chia lui hoài không xong, thôi bây giờ tôi có một cách nha. Hai anh mang cái bàn ra chặt làm hai, mỗi người một miếng cho nó đều. Hai anh đem 100 đồng ra xé làm hai, mỗi người một miếng cái đều. Hai anh đem cái áo cắt làm hai, mỗi người một mảnh cho nó đều. Cuối cùng rồi sao quý vị? Cả một cái tài sản sập hết là sao? Cắt hai ra hết. Người tu của mình không khéo nó cũng y như vậy. Vì sao? Vì mình tu mà tâm không có vững. Mình làm Phật tử, đệ tử Phật, mà tâm không có vững, cái niềm tin son sắt của mình không có, cho nên rồi thì người ta nói này mình theo này, mai người ta bài kia mình theo kia, đó rốt cuộc cái mình thành gì? Đa sư thị hư bệnh, nhiều thầy không nó không hết bệnh, phải không? Đó, cái thứ hai á là mình phải cẩn thận khéo léo. À, cái chuyện của mình biết, chuyện gia đình mình biết, đừng để cái người bàng quan họ xen vô nhiều quá, đôi khi nó cũng không hay trong gia đình. Đó là nói cái chuyện gia đình, chuyện xã hội, trong chùa cũng vậy, phải không? Tăng tục nó có phần, nữ nam nó có biệt, cho nên cái gì cũng phải rõ ràng. Vậy cho nên đó, mình là người tu, học Phật Pháp là để giúp cho mình giải những cái ràng buộc, thì chúng ta phải khéo léo, nhường nhịn với nhau. Mà trong luật của Phật có chế 7 cái pháp để mà hóa giải những cái sự tranh chấp. À, trong đó có những cái thí dụ, những cái cách như là mời hai bên đối diện với nhau, nói hết những cái khó khăn của nhau ra, rồi cùng nhau chia sẻ để mà giải quyết. Rồi có những cái lúc và những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng nó không cần thiết phải bàn, nó là một cái chuyện rất nhỏ nhặt, nó là một cái chuyện rất là, tiếng Anh nó gọi là rất là baby, rất là con nít, thì chúng ta nên bỏ qua. Chúng ta nên bỏ qua, và cái phương pháp đó người ta gọi là gì? Như thảo phú địa, như là lấy cỏ mà phủ đất. Nhưng mà không có nghĩa là chuyện gì cũng có phải phủ đất được. Quý hiểu ý không? Nhưng mà có những cái chuyện rất nhỏ thì chúng ta đừng có tranh chấp, để cho nó yên nhà lợi cửa. Thì người học Phật của mình cũng vậy, phải tập cái đó. Thí dụ như ngày xưa đó, mỗi chút mình mỗi hay triền riền bà xã mình hay ông xã mình. Bây giờ tu rồi, thôi dễ bớt đi, cái gì nó không có quan trọng, cho nó qua. Mà nhiều khi nó qua vậy đó, quý vị thấy trong nhà nó yên lắm. Nó yên được bữa, quý vị mừng bữa. Rồi hai bữa, quý vị mừng hai bữa. Rồi quý vị mà tập, quý vị bỏ được những cái chuyện nhỏ đó, rồi mai mốt á, cái chuyện lớn quý vị cũng tha thứ, nó cũng dễ dàng. Mình tha thứ không có nghĩa là mình dung túng. Mình tha thứ là để cho người ta có cơ hội người ta cải đổi. Còn mình cũng tha thứ, mà khi chúng ta có tha thứ là chúng ta cũng tha thứ cho chính mình. Quý vị hiểu không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Bây giờ mình giận cái người kia, mình giận họ, mình không muốn nhìn thấy họ, nhưng mà thật sự mình không nhìn họ bằng mắt, như mình nhìn bằng gì? Mình nhìn bằng cái tâm, là tại vì cái giận của về cái người đó cứ nó cứ nặng trĩu ở trong lòng mình. Cho mình khi mình tha thứ được cái người kia thì mình nhẹ nhàng, tâm hồn mình nó cũng còn nặng nề về cái người đó nữa. Cho nên tha thứ người cũng là tha thứ cho mình. Mà Phật Pháp là để làm gì? Phật Pháp là để cho tâm hồn mình nó cởi mở, nó nhẹ nhàng. Cho nên bớt đi những cái nhỏ nhặt thì chúng ta bớt được nhiều việc lắm. Quý vị biết không? Khi mình đi tu, quý thầy nhắc mình một câu như thế này. Mình mà bỏ được một cái là mình sẽ bỏ được 100 cái. Mà mình có những cái mình mất một nhưng có lại 10. Thí dụ bây giờ á, người kia chửi mình câu nặng, mình muốn nói hơn người kia câu cho nặng hơn, nhưng mà có ai chịu thua ai không? Ở đời mà nếu không ai chịu thua ai thì cái thù hận nó chồng chất lên cái thù hận, cái khổ đau nó chồng chất lên cái đau khổ. Cho nên người kia nói nặng mình câu, thôi mình bớt đường câu, cái tự nhiên sao khỏi phải nhức cái đầu phải suy nghĩ có câu nào nặng hơn nữa. Đó, thành thử bớt được một câu cái tự nhiên nó yên. Trong nhà cũng vậy. Ông xã ông có nói gì hồi xưa, cái tật của ông vậy, thôi giờ mấy chục năm chịu được rồi, rồi qua đây kiềm riền chi nữa cho nó phiền phức. Thôi thì mình bỏ qua, có những cái chuyện nó không cần thiết, thôi cho nó qua. À, quý vị thường nói qua cầu gió bay đó, thì thôi chuyện gì nó cũng cho nó qua cầu gió bay. Nó không đáng để chúng ta nói. Mà nếu cần nói, nếu lúc đó chưa đúng lúc nói, đừng nói. Tại vì ổng đang giận, nói nó không có kết quả. Muốn xây dựng, muốn nói cái gì, đợi ổng xong cái cơn giận đó đi, hôm khác mình nói. nó sẽ vô. Còn giận á, lửa nó bừng lên cái lỗ tai rồi, nó ngập rồi, quý vị có nói cái gì cũng giống như xăng mà đổ vô đó, nó chỉ bừng bừng nó cháy chứ nó không có lợi ích gì hết. Như vậy gọi là gì? Là trí cơ đó. Lúc nào nói và lúc nào không. Sống với nhau á mà hai ba đứa con rồi, mấy chục tuổi rồi, tụi nó sắp có vợ rồi, có thể là mình có cháu nội cháu ngoại rồi mà còn gây gổ mấy cái chuyện lặt vặt là quê dữ lắm. Vì sao vậy? Vì mấy chục năm rồi mà chưa chấp nhận được cái chuyện đó, chưa cảm thông được cái chuyện đó là dởm. Rồi tiếp theo, khi quý vị đi vào chùa, ở bên này là cái gì? Cái đại hồng chung, bên này là cái trống Bát Nhã. Cái chuông là tượng trưng cho tình thương, cái trống là tượng trưng cho hiểu biết. Có hiểu mới có thương, không hiểu thì làm sao thương? Vợ mà không hiểu chồng thì làm sao thương chồng đến mức? Chồng mà không hiểu vợ thì làm sao có thể thương chồng đến mức? Con không hiểu cha, cha không hiểu con, khó thương lắm. Mà thương, cảm thông được tự nhiên thương. Có những lúc mình biết được cái người thương của mình, họ có một cái cuộc sống quá khứ rất là đau. Cho nên cái đó, đó nó còn vẫn là một cái vết thương ở trong lòng họ. Thì bây giờ họ sống với mình á, có đôi khi họ trở về họ sống với cái khó khăn đó. Bây giờ mình thương họ không? Thương. Thì phải chấp nhận cái quá khứ đó và giúp cho họ chuyển hóa. Đừng có trách họ. Tại sao mà cứ ôm cái quá khứ đó hoài? Họ cũng đâu có muốn đâu. Họ cũng đâu có muốn họ khổ như vậy đâu. Nhưng mà họ không có phương pháp để họ vượt thoát nó. Nhưng mà mình là cái người tu, mình là người hiểu hơn. Mình phải cảm thông cho họ cái đó. Người ta hiểu như vậy. Mà mình hiểu được như vậy thì là mình thương rồi. Mình chỉ cần giúp họ được như vậy là mình thương họ rồi. Không cần làm gì hết. Chỉ chấp nhận là cũng là một cái sự thương. Cho nên Pháp Hòa thường nói á, cái người tu mà có chánh niệm á, là mình chấp nhận nhiều hơn là mình bắt buộc. When you have mindfulness, you accept more than you expect. When you are mindful about things around you, you will try all your best to accept other than you expect. Because the more you expect, the more you will suffer. Of course, dĩ nhiên là mình có quyền, mình hy vọng, nhưng mà gây dựng, tức là tạo cái duyên, nhưng mà để tùy duyên. Mình có thể create, rồi sau đó mình để mọi việc, nó depend. Chứ đừng có bắt buộc nó mà nó sẽ khổ. Rồi khi mà mình không khéo như vậy thì những cái bên ngoài nó đi vào, nó làm cho tâm hồn mình và cuộc sống của mình nó có nhiều cái lỗ trống mà người ta có thể người ta phá hoại được. Cho nên á, cái điều này á, Pháp Hòa cũng sẵn cũng nhắc luôn, ở trong luật Phật có câu: mình là những người sống chung cùng bổn đạo, cùng đồng đạo với nhau, thì chúng ta phải tập cho được một cái chuyện gọi là nếu lỡ một người bạn đồng tu với mình có những cái lỗi lầm thì chúng ta nên che giấu giùm họ, tìm cách giúp họ hơn là chúng ta đi bêu xấu họ. Mà mình còn rất dở cái chuyện đó. Không phải Phật tử không, mà nói chung là cái người, cái chúng sanh của mình có cái bệnh đó. Cái bệnh là ít khen mà thích chê. Mà cái bệnh đó là bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Thuốc của các vị thánh hiền cho rất nhiều, đủ thiểu thuốc hết. Nhưng mà hầu như nó không có kết quả. Mà nếu mà nó có kết quả đi nữa đó, nó là outside, thoa sơ sơ vậy thôi. Rồi rốt cuộc rồi chúng ta vẫn làm cái chuyện. Và quý vị nên nhớ như thế này: khi mà chúng ta đưa ngón tay chúng ta chỉ lỗi một người thì ba ngón khác nó chỉa vào mình. Thế nào quý vị mà chỉ ngón tay vô cái người khác thì nhớ rằng có những ngón khác nó cũng sẽ chỉa vô mình. Thì khi mình đang point tới một cái người nào đó thì nhớ rằng cũng có những ngón nó chỉa vào mình. Và khi mà mình đang mình muốn bêu xấu một người kia thì cũng phải nên nhớ rằng có những ngón khác nó cũng đang trực chờ để nó bêu xấu lại mình. Không có ai trên đời này mà họ toàn vẹn một cách, không bao giờ có chuyện đó. Vì sao? Vì chúng ta còn là những con người phàm tình, sống trong cái cõi đầy những cái ô trược, thì cái sự ô trược nó nhiều lắm. Quý vị đi ra đường quý vị thấy rác nhiều hay là hột xoàn nhiều, sỏi đá nhiều hay là kim cương nhiều. Đi vô chùa coi, xuống dưới bếp rồi biết 15-20 phút sau là thùng rác đầy cột dục, 20 phút sau là thùng rác đầy cột dục, một ngày không biết dục bao nhiêu rác. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ cái chuyện đổ rác nó cũng có hai cái mặt của nó. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình nhìn rằng phải chi mà mình tập cố gắng bỏ những cái phiền hờn, những cái sự chưa hay của mình mà nó nhiều như rác thì đỡ biết mấy. Và mỗi khi đổ rác cũng tập cho mình một cái nhìn sao? Đừng có chấp tốt với xấu, hay với dở. Cái nào nó cũng có cái mặt của nó. Cái nùi dẻ mà quý vị cho là cái nùi dẻ mà không có thử đổ nước coi, cần nùi dẻ không? Cần nùi dẻ, cho nên cái miếng dẻ nó vẫn là rất quan trọng khi mình cần lao một miếng bùn. Cho nên có một cái bài kệ mà để chúng ta tập đi đổ rác chúng ta đọc. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Quý vị nên học cái bài kệ đó, để mỗi khi đi đổ rác quý vị học, quý vị đọc lên, để cho mình thấy một cái nhìn sâu sắc. Không có nên kỳ thị rác, mà cũng như không có nên kỳ thị những người chưa hoàn hảo. Vì chính họ chưa hoàn hảo, cho nên mình cần giúp cho họ hoàn hảo. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Nó ở trong đó hết á. Nó là một cái sự recycle chứ có gì đâu. Quý vị tưởng đây nè, quý vị tưởng đây là nước này là quý vị uống nó sạch hả? Sạch không? Quý vị đi ra cái chỗ mà em mình tin nó có cái chỗ lọc nước á, ra đó rồi nhìn là thấy cái ly nước này là mình thấy hỡi ơi luôn. Đừng tưởng nó vậy nó sạch. Nó cũng trải qua bao nhiêu cơn lọc rồi nó mới được như thế này nè, chứ không phải chơi đâu. Mà Đức Phật 2000 năm trước, Phật đã thấy trong ly nước này có 84000 con vi trùng. 2000 năm trước Phật đã thấy. Cho nên người đi xuất gia trước khi uống nước có cái bài kệ: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phà tất baramani toa ha. Phật nhìn trong bát nước có 84000 con vi trùng, tức là 84000 con á, con vi trùng. Nếu uống nước mà không trì cái chú này thì chẳng khác nào ăn thịt chúng sanh. Câu chú là án phà tất baramani toa ha. Mình nói trời, ông Phật cũng nói chuyện trên trời dưới đất. Nước ta sạch về mà kêu có 84000 con vi trùng. Bây giờ đem chính hiển vi vô đây, bảo đảm là có. 2000 năm trước, dưới cái tuệ nhãn của Phật, Phật đã thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà nói 84000 đây không có nghĩa là nó có cái số lượng như vậy. Trong đạo Phật, hễ cái gì mà nhiều quá không ví dụ được, thì người ta lấy con số 84000 ra, người ta ví dụ. Vì cái đó là cái phong tục của Ấn Độ. Giống như mình vậy thôi. Cái gì mà nhiều quá, mình nói là sao? Tràn gian đại hải. Thật sự có chuyện gì mà tràn gian đại hải, nhưng mà cái sự tràn gian đại hải là một cái diễn đạt. Thì bên Ấn Độ cũng vậy. Ở Ấn Độ nó có cái dòng sông tên là sông Hằng, sông Gan á, nhiều, ở dưới đó cát nhiều lắm. Thì mỗi khi người ta đem cái ví dụ cái gì nhiều quá thì người ta nói là sao? Hằng hà sa số. Tức là nhiều như là số cát ở dưới sông Hằng, cho nên gọi là hằng hà sa số. Bây giờ quý vị ở trong nhân gian Việt Nam, quý vị có thường nói câu đó không? Có không? Quý vị thường có dùng cái từ là hằng hà sa số không? Cái từ đó đó là trong kinh Phật đó. Cho nên đạo Phật á, lọt ra ngoài nhân gian trong những câu nói nhiều lắm mà đôi khi mình nói mình không hay. Ví dụ như ai mà la lớn quá thì mình nói là sao? Làm cái gì mà la ôm xồm bát nhã vậy? Bát nhã là cái gì? Bát nhã là cái trống bát nhã này nè. Tại vì chữ bát nhã là rộng lớn. Cái chữ bát nhã là lớn, mà cái gì lớn thì ta cho nó đi ra ngoài nhân gian những cái từ như vậy. Rồi ngày xưa nghe kể là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó to lớn lắm. Khi mà ngài đi qua tới Trung Hoa đó, người ta thấy ngài là người ta khiếp, là tại vì ngài bự con lắm. Cái từ đó tới sau hễ cái gì mà bự quá cái ta nói trời ơi lớn tổ sư Bồ Đề luôn á. Những cái từ như vậy nó đi vào trong nhân gian một cách rất là nhẹ nhàng, mà người Việt mình thường nói lắm. Cho nên quý vị, cái câu chuyện đó là Pháp Hòa muốn nhắc nhở rằng chúng ta nên cẩn thận, và chúng ta phải ý thức được rằng cái trách nhiệm xây đạo, dựng đời, gây dựng, đó là chúng ta có trách nhiệm hết. Cho nên ai có lỗi làm gì, chúng ta cũng nên tìm cách cho người đó cái cơ hội để người đó đi lên, để người đó có thể thay đổi. Và chúng ta trách mà có thể nói rằng chúng ta đưa họ vào một cái thế không còn xoay sở thì rất là tội nghiệp, và họ sẽ có thể có những cái thái độ và rất là uổng, phải không? Câu chuyện thứ 56, câu chuyện đó thôi mình sẽ nghỉ. Thở xưa có hai người đồng đi hội nghị, đi giữa đường thấy người, cái câu chuyện tên là Xem Làm Bình. Thấy một người thợ đồ sứ, tức là làm những cái đồ bằng sành, bằng sứ đó, rất khéo, hai người bèn đứng lại xem. Sau đó một trong hai người biết mình xem đã lâu, lật đật đi đến hội nghị cho kịp giờ. Trong cuộc hội nghị có đãi một bữa tiệc trọng đại và tặng phẩm và quý giá vô cùng. Còn người kia cứ đứng xem làm bình mà tự nghĩ, ta xem làm xong một cái bình rồi hãy đi. Nhưng thợ sứ làm xong cái nọ, làm tiếp cái kia. Người kia cứ đứng xem từng cái một cho đến chiều tối mà vẫn còn ở đó xem. Trong không đi hội nghị được, bụng lại đói như cào, rốt cuộc không được việc gì cả. Quý vị hiểu ý không? Tức là hai người đi dự một cái hội nghị, thì khi mà đi trên đường gặp một cái người thợ làm đồ sành rất khéo, cho nên hai người đứng lại coi. Thì nhưng mà cái người thợ họ đâu có ngưng, hết cái này thì họ phải làm tới cái kia. Rồi rốt cuộc thì cái người kia trễ hội nghị và lỗ lã vô cùng. Thì chúng ta cũng như vậy. Trong kinh kể ở trên trời á, một ngày ở trên là bằng ở dưới thế cả trăm năm. Tức là một ngày ở trên thì giống như trên dưới trần gian này mình cả trăm năm vậy. Nhiều khi sướng quá rồi. Thì trong sách kể là nhiều khi á, họ truyền với nhau, họ nói thôi bây giờ mình đi xuống với ta bà, mình nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Thì mấy ông chư thiên mới nói khoan, để tôi ghé tôi thăm ông bạn tôi nói ba điều bốn chuyện cái tôi đi liền. Nhưng mà quý vị không, trên chư thiên mà ba điều bốn chuyện cái xuống cái Phật Thích Ca thuyết pháp không biết đời xong rồi đời nào rồi. Vì sao? Một ngày trên đó là cả trăm năm dưới này, thì quý vị nghĩ 5 phút ở trên đó là bao nhiêu dưới này? Thành nữ ra dừng lại 5 phút ở trên đó thì dưới này nó cũng trôi qua thời gian hết rồi. Thì chúng ta bây giờ ở cái xứ hải ngoại này cũng chẳng khác nào trên cõi thiên đường vậy nè. Sung sướng đầy đủ hết á. Rồi kêu mà đi tu, kêu đi chùa nghe kinh hay kêu đi tụng thời kinh chứ nói sao? Khoan. Cái phim này nó đoạn này nó hay quá trời, để tôi ráng tôi coi xong cái đoạn này rồi mình đi mình tụng kinh không có ức. Nhưng mà phim á thì họ cũng có những cái nghệ thuật làm phim. Cái chỗ nào mà hấp dẫn cho hết ngang đó, cái nó bắt mình sao? Phải đút thép vô coi tiếp cuốn số 2. Pháp Hòa nói quý vị nghe, ngồi tụng kinh đó biết không? Ví dụ ngồi lật cuốn kinh mà tụng vậy nè, mà tụng nãy giờ đâu được nửa tiếng rồi bắt đầu lật có còn mấy trang nữa. Có không? Pháp Hòa ngồi trên đó mà thấy hết á. Có nhiều khi ngồi lật có còn mấy trang nữa. Nhưng mà coi phim có bao giờ mà ngồi mà đếm kiểu đó không? Không bao giờ. Đi chơi mà cuối tuần mà được mà có cái quạt mà xè hết rồi đó nghe, là xè hết giờ này, xè tới giờ khác. Nhưng mà ngồi tụng kinh hay là ngồi nghe pháp, ngồi niệm Phật là cứ hí hí coi chừng nào thầy cũng thỉnh chuông. Coi này còn mấy phút nữa. Lên ngồi thiền mà luôn luôn hỏi một câu, mình ngồi bao lâu? Mà còn mướn phim mà coi đó, bao giờ hỏi phim dài bao nhiêu tập. Càng dài càng thích. Cái đó là cái bệnh của mình chứ. Vậy cho nên á, chúng ta là những cái người tu á, và chúng ta quên rằng cuộc đời này nó nhanh như là nước dốc. Có bao giờ quý vị nghĩ mới đó mà quý vị đã ra nước ngoài 25 năm, 30 năm, 15 năm, 16 năm không? Có bao giờ quý vị giật mình, trời ơi, mình ở nước ngoài lâu vậy rồi hả? Pháp Hòa qua đây hồi 13 tuổi. Mà khi nghe ai hỏi, mình hỏi, ôi chú qua bao lâu? Người kia nói tôi qua 5 năm, tôi qua 8 năm, trời mình thấy sao mà lâu? Bây giờ mình 18 năm rồi. Dễ sợ không? Cái thời gian mình ở nước ngoài nó đã nhiều hơn cái thời gian mình ở Việt Nam rồi. Mình tưởng mình còn trẻ, nhưng lâu lâu dở cái passport ra hay cái thẻ gì của mình, trời ơi, mình sanh năm này đấy hả? Rồi mình có những cái nó che đậy cho mình khéo lắm, chẳng hạn như là thuốc nhuộm tóc, những cái kem để cho nó làm căng da, vân vân. Nhưng mà chúng ta vẫn không thay đổi được một sự thật là gì? Chúng ta đã già. Có thể chúng ta rất khéo để mà chúng ta làm cho chúng ta trẻ, mà chúng ta vẫn không che đậy được một sự thật là chúng ta đã già và chúng ta đang có bệnh. Có thể là chúng ta đang sắp chết. Vì đó là một sự thật. Mà sự thật thì dĩ nhiên không thể nào là giả. Mà trong kinh Bát Nhã gọi là chân thật là bất hư mà. Cái gì sự thật là không có hư dối. Hôm bữa đi xuống Calgary có một bác Phật tử già 80 tuổi. Lại nắm tay Pháp Hòa. Thầy nhớ tôi không? 20 năm trước mình gặp nhau á. Dạ đúng rồi. 18. Pháp Hòa nói mới 18 năm mà bác. Vậy không chịu 20 nữa. Hồi gặp thầy thì có một chút à. Mà giờ đệ tử thầy đứng cao hơn thầy rồi. Muốn nói chú Trung Lý á. Lâu lâu dở những cái hình ra mình thấy mình giật mình. Khóa an cư vừa rồi đó. À, quý thầy quý cô có mang một số những cái hình ảnh mà an cư của 16 năm trước ra. Lần đầu tiên em Minh Tinh tổ chức an cư kiết hạ tại tu viện Trúc Lâm là năm 90. Cái hình tuần rồi đem ra xem. Trời, sư ông Trúc Lâm lúc đó còn trẻ khô. Vì bữa nay nhìn sư ông già quá rồi. Và nhìn lại quý thầy quý cô 15 năm trước, người nào cũng thật trẻ. Bây giờ nhìn lại thầy cô nào cũng già hết trơn. Hồi đó Pháp Hòa còn làm thị giả. Tóc hớt sau cái an cư đó là mới đi xuất gia đó. Đứng chắp tay hầu quý thầy như thế này. Quý thầy nhìn không có ra, tưởng cái thằng nhóc nào. Bây giờ nhìn lại, mình đã 31 tuổi rồi. Cho nên cái sự vô thường, nó nhanh như vậy. Và nó không có chờ đợi một người nào hết. Cái già, cái bệnh, cái chết, nó không bao giờ nó thiên vị cho một người nào hết. Quý vị có đồng ý không? Đâu phải nó thương quý vị mà nó cho mình ít nhăn hay là ít tóc bạc đâu, không có. Hay là ghét người kia cho người kia bệnh nặng đâu, không có. Cái đó là một sự thật. Cho nên Tổ Quy Sơn có nhắc mình như thế này. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn, tối mất, phút chốc đã đi qua một cái đời khác rồi. Triêu là buổi sáng đó, triêu tồn là buổi sáng thì còn. Tịch là buổi chiều, tịch vong, chiều mất, sáng còn, tối mất. Sát na dị thế, một cái tích tắc thôi là mình đã chuyển qua đời khác rồi, không còn ở trong cái cõi đời trần gian này nữa. Cho nên chúng ta phải ý thức. Chúng ta phải ghi nhớ thật rõ là ngày, mỗi một ngày qua là chúng ta già đi một ngày. Mỗi một cái giờ, mình giờ qua là chúng ta già đi một giờ. Mà nhớ vậy không phải để cho mình buồn khổ, để cho mình bi lụy, không phải. Nhớ để vậy để chi biết không? Nhớ để vậy mà ráng tu. Nhớ cái vô thường để làm gì? Nhớ cái vô thường để chúng ta trân quý những người còn đang sống hiện diện từng giây từng phút với mình. Mà đừng có làm họ khổ đau. Trân quý. Nhớ như vậy để làm gì? Để nhắc mình nè. không có nghĩa lý gì hết, phải hơn với thua. Tại sao vậy? Sống dù trăm năm, chết đút vô lò thiêu, 6 tiếng đồng hồ sau đem ra còn bao nhiêu? Có một hũ chút xíu thôi. Cho nên tranh làm gì, hơn thua làm gì, rồi ai cũng có nhiêu đó thôi. Giờ đem đi chôn bao nhiêu? Cũng 3 tấc đất thôi, có ai hơn đâu. Không phải đến bây giờ mình mới thấy cái vô thường, nhưng mỗi một ngày mình nhìn những người thân quen của mình ra đi là để nhắc nhở mình một cái sự vô thường. Pháp Hòa không bao giờ nghĩ sư cô Pháp Hiền đi sớm như vậy. Tại cô rất là khỏe, mặc dù mình biết cô có bệnh, nhưng mà cô uống thuốc đều đặn, cô biết dưỡng. Và cô Pháp Tịnh thì đau rề rề, mình nghĩ cô Pháp Tịnh đi trước. Nhưng mà đùng một cái cô Pháp Hiền bệnh thì mất thôi. Mà kể từ khi cô Pháp Hiền mất rồi, cái mất của cô nó giống như một cái gì đó, như một cái tiếng chuông á, nó tỉnh thức Pháp Hòa nhiều hơn những ngày thường nữa. Cho nên tự nhiên mình thấy mình phải tu nhiều hơn nữa, mà phải bớt hơn thua nhiều một chút nữa thôi. Ngày xưa ai thích hơn mình đó, mình cũng nghĩa là còn trẻ cũng hăng máu muốn hơn đó. Thôi giờ không muốn nữa, ai muốn nói gì đã nói, chỉ làm đúng cái trách nhiệm, khả năng và nhiệm vụ của mình, đem tình thương cho các chú, đem khả năng hướng dẫn mấy chú bằng tất cả cái sự có được của mình. Còn ai muốn làm gì đó cứ làm, ai muốn nói gì nói, ai muốn hơn gì đó hơn, mình cứ làm cái chuyện của mình. Đó là cái lời tâm sự tận cái đáy lòng của Pháp Hòa. Cho nên cái câu chuyện mà xem làm bình đó, cũng giống như mình vậy đó. Có những cái vui mà chúng ta quên những cái chuyện chúng ta cần làm. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện vui trước mắt, lợi trước mắt mà quên cái nguy hiểm trước mắt. Có một anh chàng đó, ảnh bị một cái con cọp nó rượt. Ảnh rượt ảnh tới đó, bí quá, ảnh thấy có cái giếng, ảnh nhảy xuống cái giếng, ảnh trốn con cọp. Nhưng mà khi mà ảnh nhảy xuống cái giếng đó rồi á, thì ảnh thấy ở dưới giếng nó có một con rắn độc. Nó chờ, quảng hồn quảng vía, anh chụp được cái sợi dây mà nó đang toàn ten ở dưới cái giếng. Hên không? Hên quá trời. Như bây giờ xuống thì rắn cắn, mà lên thì cọp ăn. Trời đất ơi, đời sống vậy thì thôi, lúc đó là thôi chết trên dây rồi, phải không? Mà khổ thay, trong lúc anh nắm được cái sợi dây đó, anh hú hồn hú vía. Việt Nam mình đã thêm còn câu nữa, về ăn cơm ba khía đó. Anh nắm được cái sợi dây đó rồi á, anh tưởng là anh vui rồi. Nhưng mà xui cho anh á, trong khi mà đang toàn ten cái sợi dây như vậy, thì ở đâu không biết nó chui ra 2 con chuột. Một con màu trắng, một con màu đen. Nó ngậm cái sợi dây, nó cạ đứt, nó cắn dần. Thì thôi ảnh tiêu rồi. Mà chỉ cần nó phụt xuống một cái thôi là dưới con rắn nó mổ ảnh thôi. Phải không? Bây giờ chết rồi. Lên thì cọp, xuống thì rắn, mà cây dây của mình duy nhất mạng sống mà 2 con chuột nó cũng ăn nữa. Thì trong khi mà quý vị nghĩ cái đời sống của anh nó giống như cái ngọn đèn không? Như cái ngọn đèn leo lét, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là đi liền chứ gì. Vậy đó, thì trong lúc đó có một cái bầy ong, nó bay ngang anh, và vô tình nó làm rớt 5 giọt mật. Anh le cái lưỡi, anh liếm 5 giọt mật một cách ngon lành, mà quên rằng cái mạng sống của mình nó nằm ở trong tay con rắn với con cọp. Được 5 giọt mật thôi mà quên mất tiêu là mình, cái đời, cái cuộc, cái chết của mình ở trước mặt như vậy. Cái anh chàng đó là ai? Anh chàng đó là mình. Con cọp là ai? Con cọp là tượng trưng cho cái sự dằn co đau khổ muộn phiền bức bách của cuộc sống này. Con rắn ở dưới giếng đó là ai? Đó là tham sân si. Vậy thì quý vị thấy không? Về thân mạng, về cuộc sống thân mạng, thì chúng ta bị những cái bức bách khó khăn bên ngoài nó đưa đến, những cái khổ bên ngoài nó đưa đến cho mình. Về tâm linh thì mình bị tham sân si nó giày xéo, nó hăm dọa, nó mổ mình. Cả thân tâm đang trong cơn nguy kịch như vậy. Cộng thêm cái gì? Cái sợi dây đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đời sống mong manh, cái cuộc sống mong manh của mình. Hai con chuột trắng, chuột đen là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho ngày với đêm. Chuột trắng là tượng trưng cho ngày, chuột đen là tượng trưng cho đêm. Cứ hết một ngày là mình tới cái chết, hết ngày là mình tới cái chết, phải không? Hai con chuột nó ngậm nhấm cái tuổi thọ mình mỗi ngày mà. Vậy đó, mà chỉ cần có một chút danh, chút tiền, chút sắc, chút ăn ngon, chút ngủ kỹ thôi, là năm giọt mật đó, là chúng ta quên láng xì con hết. Quên hết. Có không? Được lên làm hội trưởng thôi là quên hết. Được lên làm trưởng ban trai sản thôi. Được lên làm một cái người nghĩa là có mặt mũi, có khả năng thôi là mình quên hết. Được tôn vinh là một cái người nghĩa là well known, được biết đến nhiều thôi, quên hết. Tài là tiền bạc đó, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Money, sex, fame, good food, good sleep là mình quên hết. Tuổi thọ của mình, thân mạng thì thôi biết bao nhiêu là những cái. Quý vị đừng tưởng á, mình làm phó thường dân mà yên thân nha. Tại vì sao? Hễ quen một người là thị phi một người, quen hai người là thị phi hai người, quen biết nhiều chừng nào là người ta chĩa mũi dùi vô mình nhiều chừng đấy. Vì sao? Mình nổi tiếng quá thì người ta phải dòm ngó, cái chuyện đó đương nhiên. Trên đời này nó khó lắm quý vị. Quý vị đi làm á, tiền của mình, mà quý vị có tiền của quý vị mà quý vị chạy chiếc xe đẹp thôi người ta cũng ghét nữa. Tiền của mình làm cực khổ, mình mặc bộ đồ đẹp hơn người ta thôi người ta cũng không ưa nữa. Có phải vậy không? Nó nhiều thứ lắm chứ không phải nhiều đó không đâu. Gia đình mình nó yên ấm hơn, người ta nhìn người ta cũng thích nữa. Đó là cái gì? Đó là một cái con cọp luôn luôn nó rình rập mình, không muốn cái chuyện đó. Nhưng mà đó là một sự thật. Cuộc sống này nó vậy đó. Chúng sanh này nó bệnh như vậy đó. Chúng sanh bệnh như vậy. Cho nên có những cái gì nó đến với mình đừng có buồn. Quý vị học một câu thôi. Vậy à. Quý vị biết vậy à không? Tập nói câu vậy à. Ông thầy kia, ông đạo cao đức trọng, dân chúng trong thành phố lợi lại ông như Phật vậy đó. Có một cái người kia du khống, nói ông đó hả, tu hành gì? Ông ăn nằm với tôi cho có con mà. Cái người ta lợi, người ta nói, thôi từ nay về sau chúng tôi không gọi ông là Phật sống nữa, kể từ nay ông được mệnh danh là Phật chết. Ông cũng nói vậy à. Rồi cái vài năm sau cô đó hối hận, lợi xin lỗi. Cái người ta lợi, ta tôn xưng, nói con xin lỗi thầy, thôi bây giờ tụi con bắt đầu gọi thầy lại là Phật sống nghe. Ông nói vậy à. Phật sống cũng được, Phật chết cũng được. Tại vì cái chữ sống với chữ chết nó không có thiệt sự mang cho mình sống với chết. Vì sao? Vì hết cái tuổi thọ thì cũng phải chết thôi. Người kia có chửi mình, người kia có khen mình, thì mình cũng chẳng ăn nhiều hơn hay ăn kém hơn. Họ có tôn vinh mình thì cái bao tử mình cũng ba chén cơm đã no. Họ có chê mình thậm tệ thì mình đã lỡ xấu rồi thì nó cũng xấu hơn. Nó cũng xấu hơn được. Nó họ khen mình cũng đẹp hơn được. Cho nên thấy được như vậy thì cứ biết cuộc sống nó là như vậy. Biết là sống. Phải không? Gọi là biết sống để tâm nhàn. Cái quan trọng là biết sống. Đừng có ham vui. Có một vị cư sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam có làm bài thơ như thế này. Chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bây giờ mình tập, khó lắm nha, không phải dễ đâu. Nghe nó dễ đó, nhưng mà không phải dễ. Cho nên mới gọi là khó. Khó không phải là làm không được, mà khó làm thôi. Chịu khó một chút thì sẽ làm được. Chịu có công chút là làm được. Chứ không có gì khó. Phải không? Không có khó. Khó không có nghĩa là làm không được, mà hơi gian nan chút. Tập, chấp nhận và bỏ qua. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý đại chúng 56 câu chuyện. Nãy giờ là được có 3 chuyện thôi phải không? Còn nhiều chuyện lắm. Thành thử ra có dịp thì Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe tiếp. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa xin chúc quý vị, mặc dù mình ngồi đây mình có thể nói tới chiều luôn, bình luận về cuộc sống, thăng trầm, khổ đau, vinh nhục, lên xuống, nhiều lắm, nói hoài không có hết, phải không? Mấy ngàn năm nay rồi nói hoài không đâu hết đâu. Thì chúng ta chỉ cần mở chút xíu đó thôi, hé chút đó thôi, thì chúng ta cũng sẽ thấy được rất nhiều ở bên trong. Giống như á, mình đứng xa mình không thấy bên trong đâu, lại gần cái cửa hí chút nhưng mà vẫn hết thấy hết được bên trong, phải không? Thì tu hành cũng vậy. Mình chỉ cần mở lòng mình nhìn đời chút xíu thôi, nhìn lại chút thôi, thấy nhiều thứ lắm. Lòng của mình cũng vậy nè. Chịu khó ngồi nhìn lại lòng của mình, nhìn lại cái tâm của mình thôi, là mình thấy trời ơi, cái tâm mình nó còn hằng hà xa số, phiền não đầy nhốt ở trong này nè. À, thành thử chỉ cần hí một chút mà nhìn mình thì mình thấy mình cũng còn cả khối khó khăn. Đó, nhìn cuộc sống một chút thì thôi, tập như thế này. Mình nhìn lên thì mình không có bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì cũng không ai bằng mình. Mình khổ ha, trên đời có nhiều người còn khổ hơn mình nữa, phải không? Thì thôi, biết như vậy. Con cá mà nằm trong ly nước này, mà nếu mà nó biết sống với cái ly nước này thì nó vẫn có không gian của nó sống thôi. Rồi bây giờ con cá nó có cái hồ bên lớn thì nó cũng là con cá trong chậu thôi. Nhưng mà cái chậu nó hơn được, chậu này hơn được cái này, nhưng mà vẫn mang thân con cá ở trong chậu. Quý hiểu ý không? Ai chưa hiểu? Đừng có ngồi cứ gật hoài, Pháp Hòa tưởng ngủ gục. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhưng mà chung cuộc thế rồi, bể khổ thôi. Anh kia có hơn tôi là thuận chiều gió, tôi không bằng anh, tôi ngược chiều gió, nhưng mà tôi với anh nhìn kỹ lại thì sao? Cũng ở trong cái biển khổ chứ có hơn gì ai đâu. Phải không? Đèn chẳng qua là đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sĩ. Chẳng qua anh hơn tôi là anh ở trong cái chậu nước lớn, tôi thua anh là tôi ở trong chậu nước nhỏ. Nhưng mà nếu biết sống với cái không gian nước đó thì vẫn hạnh phúc như thường. Thôi chúc đại chúng bất cứ không gian nào mình vẫn sống được bình an. Vì sao? Vì mình có giáo pháp của Phật. Mà đệ tử Phật sống được như vậy thì mới gọi là nhất dạ hiền giả. Trong kinh Phật có một cái bài kinh gọi là nhất dạ hiền giả, người biết sống dù chỉ một đêm. Vì sao vậy? Vì sống 100 năm vô ý nghĩa không bằng sống một ngày có ý nghĩa. Sống 100 năm mà bê tha, sống 100 năm mà đau khổ với cái sự muộn phiền chấp nhất của mình, thì sống một giây phút hay sống một ngày mà tâm hồn an lạc vẫn hơn không? Sống 100 năm vô ý nghĩa không bằng sống một ngày có ý nghĩa. Chúc đại chúng có được một cái không gian sống, dù bất cứ không gian nào, vẫn an lạc như vậy. A Di Đà Phật.